Cực phẩm chiến long, chương 495, C495, điện chủ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt thự, một luồng khí thế kinh khủng đang lan tỏa, giống như một cơn bão nổi lên từ hư không. Nhiệt độ trong không khí tức khắc hạ xuống đến mức đóng băng, khiến cho Tống Chân đứng đó không khỏi rùng mình. Ngay sau đó, Lý Quân đột nhiên bước ra một bước, trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ biệt thự, giống như một con chim lớn, kéo theo một vệt tàn ảnh trên bầu trời, nhanh chóng chạy điên cuồng về phía ngoại ô. Tống Chân há hốc mồm nhìn tất cả những điều này. Mặc dù trước đó cô đã từng chứng kiến thực lực của Lý Quân trên núi Ngọc Hoàng, nhưng lúc này mới thấy được sự khủng khiếp của Lý Quân. Cái này hoàn toàn không phải là điều mà con người có thể làm được. Ring ring, lúc này, điện thoại của Tống Chân reo lên. Tống Chân vội vàng bắt máy, là Quách Thanh Sơn gọi đến. Điện chủ đâu? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Quách Thanh Sơn. Vừa rồi Hần gọi điện cho Lý Quân nhưng không có người nghe máy, đành phải gọi cho Tống Chân. Lý Quân đã đi ngoại ô rồi. Bọn chúng treo Lương Dũng lên, nhiều nhất là 10 phút. Tống Chân nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc. Đầu bên kia điện thoại, Quách Thanh Sơn lập tức lắc đầu. 10 phút, từ đây đến ngoại ô dù không kẹt xe thì cũng phải mất nửa tiếng. Điện chủ làm sao có thể đến kịp chứ? Cái này, tôi lại thấy anh ấy thật sự có thể đến kịp. Nghĩ đến tốc độ vừa rồi của Lý Quân, bây giờ Tống Chân vẫn như đang nằm mơ. Cho dù có thể đến kịp thì cũng quá nguy hiểm. Có lẽ đối phương cố tình đặt bẫy, chờ điện chủ đến chui đầu vào lưới. Quách Thanh Sơn vô cùng lo lắng nói. Mà lúc này, bên trong một nhà kho lớn ở ngoại ô, Vạn Bách nhìn Lương Dũng bị treo lên, trên mặt nở một nụ cười tàn nhẫn. Còn trên một chiếc ghế mây thoải mái gần đó, một lão già đầu đầy tóc bạc đang nằm nhắm mắt, dáng vẻ rất an nhàn. Vạn Bách hít sâu một hơi, cẩn thận đi đến trước mặt lão già. Công tổ tiên sinh, lát nữa Lý Quân đến, phải nhờ tiên sinh ra tay. Công tổ Khải từ từ mở mắt ra, liếc nhìn Vạn Bách. Tôi đã hứa giúp cậu giết người rồi thì cậu cứ yên tâm đi, không cần tôi ra tay. Mấy đồ đệ của tôi đủ sức đối phó với tên đó. Chỉ cần nó bước vào cánh cửa này, chắc chắn sẽ chết. Nhưng cậu cũng phải nhớ lời hứa trước đó của cậu là cửu hoàn kim đan. Nếu cậu dám lừa tôi cũng sẽ biến cậu thành một cái xác. Nghe đến bốn chữ cửu hoàn kim đan, trên mặt Vạn Bách hiện lên một tia cứng đờ không dễ nhận ra, nhưng rất nhanh sau đó đã che giấu đi. Hắn vỗ ngực bảo đảm, tôi nào dám lừa gạt công tổ tiên sinh. Nói xong, nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã trôi qua 6 phút, Lương Dũng vẫn bị treo trên xà nhà. Biên độ giấy rủa bắt đầu nhỏ dần đi. Đợi đến khi Lý Quân đến, Lương Dũng chỉ sợ đã biến thành một cái xác, nhưng hắn khẳng định Lý Quân chắc chắn sẽ đến. Trước đó hắn đã điều tra chuyện của Lý Quân, phân tích tính cách của Lý Quân. Lý Quân tuyệt đối là người trọng tình trọng nghĩa, sẽ không bỏ mặc Lương Dũng. Lý Quân, cái chết sẽ là kết cục duy nhất của anh. Vạn Bách nắm chặt nắm đấm. Một bên khác, công tổ Khải lại nhắm mắt. Ba đệ tử phía sau cung kính đứng đó. Từ thủ đô đến đây phải mất nửa tiếng. Ba người các con cũng chuẩn bị cho tốt. Lý Quân kia mà đến thì sẽ giao cho ba người các con xử lý. Cách chương.